Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, chương 1960, không thể cho ngươi. Thành chủ làm sao lại gặp hắn? Hơn nữa còn là Giản Tố Ngôn đại tự mình đi mời. Lẽ nào là muốn nhường hắn một lần nữa vào tinh thần điện? Nghe được Lý Tuân mang về tin tức, Giản Hạo nhịn không được suy nghĩ miên man. Xác thực, Giản Hoàng Tiêu đảm nhiệm tinh thần điện trưởng lão trong lúc đó. Thành chủ là phi thường coi trọng, lần này gặp lại Giản Hoàng Tiêu, chẳng lẽ vẫn là muốn một lần nữa đem hắn triệu hồi tới? Lời như vậy, thật đúng là có chút phiền phức a. Cái này, thì không phải là tiểu nhân có thể biết. Lý Tuân lúng túng nói. Giản Hạo bỗng nhiên ánh mắt chút ngưng, hung ác nói, cái kia bà Vân Nhi hại thành nhỏ như vậy từ đâu? Vì sao hắn cũng không chộp tới? Hắn mới là đầu sỏ gây nên, lập tức đem hắn cho ta chộp tới. Giản Hoàng Tiêu có Giản Tố Ngôn che chở, Giản Tố Ngôn không phải hắn Giản Hạo có thể đắc tội. Thế nhưng Diệp Viễn cũng không giống nhau. Lý Tuân vẻ mặt buồn bực nói, tiểu nhân cũng phải cần mang đi hắn kia mà. Thật là Tố Ngôn trưởng lão nói, thành chủ đại nhân cũng muốn gặp hắn. Cái gì? Thành chủ thấy tên tiểu tử này làm cái gì? Lẽ nào, tiểu tử này có lai lịch gì hay sao? Giản Hạo nghe lời này, không khỏi dọa cho giật mình. Lý Tuân ngẫm lại, nói, trưởng lão, Vân công tử chỉ là xem tiểu tử kia liếc mắt, liền lọt vào thiên đạo phản phệ. Có thể hay không, tiểu tử kia thật có chỗ gì hơn người hay sao? Giản Hạo mày nhíu lại chặt hơn. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, càng nghĩ càng là kinh hãi. Vân Nhi quan khí chi thuật mặc dù vẫn chưa đến nơi đến chốn, nhưng cũng là chân thần cảnh cường giả, coi như là hoàng cực chi khí, cũng không khả năng xuất hiện lớn như vậy phản phệ. Lẽ nào, tiểu tử kia người mang đế lăng chi khí? Hơn nữa, vẫn là đế lăng chi khí bên trong cường đại tồn tại. Có thể, thật là điều này sao có thể? Nguyên bản, bởi vì Giản Vân phản phệ, Giản Hạo trong cơn giận dữ, căn bản không có cẩn thận nghĩ tới chuyện này. Nhưng là bây giờ tỉnh táo lại vừa nghĩ, nhất thời nhận thấy được không thích hợp. Hắn chính là tinh thần điện trưởng lão, đối quan khí chi thuật tình huống sao có thể không rõ ràng. Muốn nói nhường Giản Vân lọt vào thiên đạo phản phệ, trừ phi Diệp Viễn trên người có chứa đáng sợ bảo vật, lại hoặc là người mang cực cao số mệnh, vô luận là loại nào, Diệp Viễn lai lịch hiển nhiên đều không đơn giản. Nhưng vấn đề là, Giản Hạo từ đâu tìm đến tiểu tử này, dẫn hắn tới cực vận đại đế đô vậy là cái gì mục? Hơn nữa, thành chủ đại nhân còn triệu kiến tiểu tử này. Chuyện này, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Đi vào một gian trống trải đại điện, Diệp Viễn cảm giác mình phảng phất đi vào một mảnh tinh không mênh mông. Trong tinh không, là một cái thật lớn mà dụng cụ tinh vi đang chậm rãi vận chuyển. Diệp Viễn đánh giá dụng cụ, cảm thụ được trên dụng cụ truyền đến cường đại ba động, phỏng đoán đây chính là vạn tượng hồn thiên nghi. Một gã áo xám lão giả ngồi ngay ngắn trước, trên người diễn xạ ra vô số màu vàng nhạt tơ mỏng, thiên ti vạn lũ thăm dò vào vạn tượng hồn thiên nghi bên trong. Lão giả này cho Diệp Viễn một loại thâm thúy không gì sánh được cảm giác, tựa như mảnh tinh không này đồng dạng, đối phương rõ ràng không có xem chính mình, có thể Diệp Viễn lại có loại bị nhìn thấu cảm giác. Giản Hoàng Tiêu tiến vào đại điện này sau đó, thần tình trên mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, thân thể cũng tựa hồ trở nên cứng ngắc rất nhiều. Hiển nhiên, hắn đối lão giả kia hết sức kính trọng. Cũng không biết quá lâu dài, những cái kia tơ mỏng chậm rãi lui về lão giả trong thân thể. Giản Hoàng Tiêu có chút kích động bái xuống, trong miệng hô, tội thần Giản Hoàng Tiêu, bái kiến túc thao đại nhân. Hoàng Tiêu a, hồi lâu không thấy, lão giả chậm rãi nói. Đúng vậy, cái này nhoáng lên chính là mấy trăm ngàn năm a. Giản Hoàng Tiêu, đúng là nước mắt tuôn đầy mặt. Lão giả ánh mắt chậm rãi rời về phía Diệp Viễn, tỉ mỉ quan sát, ngươi tên là Diệp Viễn. Diệp Viễn gật đầu, ôm quyền nói, gặp qua Thiên Tôn đại nhân. Lão giả ánh mắt thâm thúy nói, thậm chí ngay cả lão phu cũng nhìn không thấu sâu cạn. Quả nhiên không hổ là đế lăng chi khí. Xem ra, tương lai ngươi chỉ sợ không phải đồng dạng thiên đế cường giả a. Diệp Viễn cười yếu ớt nói, tiền bối khen nhầm. Lão giả nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì một hồi kinh dị. Đến hắn cảnh giới bực này, đối thiên đạo lưu chuyển cực mẫn cảm, đối với cảm giác nguy cơ ứng với, sao Giản Vân loại kia thái điểu cường không biết được bao nhiêu lần. Hắn vừa rồi muốn động dùng quan khí chi thuật quan sát Diệp Viễn, nhưng trong lòng lại là báo động nổi bật, vậy mà làm hắn có loại nguy hiểm cảm giác. Hắn đương nhiên biết rõ Giản Vân mắt mù sự tình, nghĩ thầm chẳng lẽ chính mình cũng có thể như vậy, có thể coi là đế lăng chi khí, lấy chính mình công lực cũng chưa đến nổi a. Lúc này Giản Túc Thao nội tâm cực kỳ giãy giụa, hắn rất muốn phát động quan khí chi thuật, nhìn một chút Diệp Viễn đến tột cùng. Thật là vừa nghĩ tới Giản Vân kết cục, hắn nhưng lại không dám. Thân là người đứng đầu một thành, Thiên Tôn cường giả, hắn có thể thừa nhận không mắt mù hậu quả, tò mò hại chết mèo. Loại tình huống này đặt ở Thiên Tôn cường giả trên người, như trước hữu hiệu. Ngẫm lại, Giản Túc Thao cuối cùng vẫn buông tha. Một khi thật xảy ra sự cố, lọt vào thiên đạo phản phệ, hắn cái này thất giai cường giả cũng không có thất văn tinh thần đan đi cứu hắn. Đến lúc đó, hắn liền cả đời đều là người mù. Loại kết quả này, thật là hắn không thể chịu đựng. Giản Túc Thao nhìn về phía Giản Hoàng Tiêu, mở miệng nói, trước đây ngươi trước khi chuẩn bị đi, bản tôn vì ngươi tính một quẻ, coi là ngươi nói đường cũng không có đoạn tuyệt. Hội không nghĩ tới, lại ứng với ở chỗ này. Diệp Viễn nghe được một hồi kinh hãi, bực này thuật bói toán, quả thực đáng sợ, trăm ngàn năm trước sự tình, cư nhiên coi là không sai chút nào, trăm ngàn năm trước, chính mình cũng đều còn chưa ra đời đâu. Bực này từ nơi sâu xa sự tình, Giản Túc Thao mình cũng không cách nào khống chế, thế nhưng tại 10 vạn năm về sau, lại chân chân thiết thiết xuất hiện. Giản Hoàng Tiêu cũng phi thường kinh ngạc, nói, nguyên lai đại nhân đã sớm thay ta tính qua, ta cũng là đến ngày gần đây, mới tính ra bản thân mệnh số có thể xoay chuyển. Hoàng Tiêu, trước đây sự tình, khó khăn ngươi, ngươi, còn tại ghi hận bản tôn. Giản Hoàng Tiêu vội vã quỳ xuống nói, đại nhân thế nào nói ra lời này, vì Phượng Khởi thi triển nghịch thiên cải mệnh chi thuật. Chính là Hoàng Tiêu tự chủ trương, cho nên nhưỡng xuống di thiên đại họa, thậm chí suýt nữa tác động đến vạn tượng hồn thiên nghi. Ta, chính là tinh thần điện tội nhân. Giản Túc Thao thở dài, nói, là bản tôn vô năng a. Càng là giản gia chi nhân, thường thường càng là bất đắc dĩ, biết rất rõ ràng kiếp nạn đang ở trước mắt, lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy nó phát sinh. Sợ rằng, chỉ có đến lão tổ loại kia cảnh giới, mới có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ a. Giản Hoàng Tiêu cũng than thở, ta hận nhất đúng, tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả, nhưng không cách nào ngăn cản Phượng Khởi rời đi. Ai, chỉ hận, Hoàng Tiêu vô năng a. Diệp Viễn ở một bên lẳng lặng nghe, trong lòng suy đoán, quả nhiên, trước đây sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Giản Hoàng Tiêu là vì một cái tên là Phượng Khởi người thi triển nghịch thiên cải mệnh chi thuật, muốn tránh né kiếp nạn. Chỉ tiếc, cuối cùng tạo thành tổn thất thảm trọng, lại không có thể vãn hồi Phượng Khởi tính mệnh. Giản Túc Thao bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Viễn, nói, tiểu bối, ngươi cái này đến là vì Lục Văn tinh thần đan đan phương. Diệp Viễn gật đầu nói, đúng, xin tiền bối ban thưởng đan phương xem một chút. Lục Văn tinh thần đan đan phương, không thể cho ngươi. Giản Túc Thao lắc đầu nói, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.